Toàn chức pháp sư dị bản, chương 260, thể chất cấm chú, góc truyện audio.com. Một cái lúc đầu làm đệm trớn thất bại, Thanh Chu Mâu bị bật lên khỏi bề mặt cố định rồi rớt xuống, song viện trì Jiru đã sớm tính toán được. Đúc nghệ, luyện kim tuyệt đối không phải một lần xuống búa là có thể mỹ mãn thành công, mà phải trải qua vô số lần chính xác đóng xuống cùng một điểm chạm càng theo phương truyền tại bề mặt dung lớn nhất. Ào ào ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cơn chấn động tiếp tục gia tăng, viện trì Jiru mỗi một giây trôi qua càng là thuần thục nhuần nhuyễn cái vòng lập tư thế vươn vai, co chân, dồn trọng tâm, uốn mình, eo chuyển động tích tụ trên đỉnh cánh tay, vung đập xuống toàn lực. Mỗi một cú đập chính là một tầng hỏa rèn lóe sáng chói mắt hòa quyện cùng âm thanh chói tai, sóng xung kích mảnh kim loại với tiếp trì tỏa ra đồng dạng đều tàn lùi tất cả trung giai, cao giai pháp sư về sau hàng chục bước. Độc môn gia tộc kim thuật thần rèn, nhìn thấy trong chớp mắt chưa tới 5 phút đã có vô số uy kình vụ nổ tả xung. Một tầng hỏa rèn, hai tầng hỏa rèn, nối liền 3 tầng hỏa rèn, 4 tầng, lại chồng lên 5 tầng, cho đến hàng trăm, hàng ngàn tầng hỏa rèn ào ạt chẳng thể đếm xuể, là một hồi quá trình sóng sau xô sóng trước, lực lượng cũng theo cấp số như vậy mà điên cuồng gia tăng, tựa như một cơn hỏa bức chi vũ có thứ tự thổi ở trong dung trì này, để cho người bên ngoài, kể cả siêu giai pháp sư đồng dạng cũng không thể trụ vững. Hai người nhìn ra không? Ở trên hành lang quan sát, Mục Bạch có chút hiếu kỳ ánh mắt dán chặt trên người vị viện trì của xứ sở kim thuật Hephaistos. Cường độ thân thể của lão già này có chút khặc khặc không khỏi giấu cũng quá khéo đi. Triệu Mãn Duyên một mặt đắng chát nói ra theo như ta thấy, lão cùng tiêu viện trưởng là cùng một loại thần bí ẩn giật. Thế giới rộng lớn quả nhiên diễn sinh ra vô số loại kỳ diệu tu luyện, thật sự chưa từng nghĩ tới dạng bí pháp nào có thể khiến người khác tự ép tu vi của mình không thể gia tăng. Hắn nhất định là cấm chú pháp sư ép cấp. Mục Bạch lắc đầu, vẫn còn chưa thôi hết cảm thán. Viện trì Jiru chính là một tên cấm chú pháp sư, hoặc là nói, hắn có khả năng rất lớn sở hữu tu vi cấm chú. Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên đồng dạng đã tu luyện đến cấm chú cảnh giới rồi, bọn hắn hiểu được cái gì gọi là luyện thể phá kén, quá trình của một người đã vượt qua mọi cực hạn của nhân loại. Thoát xác từ tinh thần lực, cường độ thân thể cho đến thể chất sinh mệnh. Điểm yếu nhất thua thiệt nhất của nhân loại so với yêu ma cũng không phải là ma pháp mà rõ ràng đó là thể chất sinh mệnh, là cường độ thân thể. Một pháp sư dưới cấm chú, bọn hắn ở khía cạnh yếu tố sinh mệnh, man lực còn không bì nổi với một đầu tiểu thống lĩnh yêu ma. Nhưng nếu đột phá đến cấm chú trình độ thì khái niệm bắt đầu thay đổi, ít nhất thân thể đều muốn từ vô địch quân chủ trở lên, nhiều người hảo tốt hấp thụ luyện thì còn muốn vượt xa quân chủ cấp, gần tiếp cận đến một cơ số đầu á đế vương sinh mệnh. Nhìn cái cách viện trì Jiru vận động tinh tử có thể cam kết tin rằng ma pháp của hắn chắc chắn chỉ nằm đâu đó ở đỉnh vị siêu giai người, thậm chí còn giống như chưa có khả năng bước vào nổi cánh cửa bán cấm chú tu vi, nhưng trên thực tế, ở bí môn kim thuật hắn vừa thể hiện ra ít nhất tại con mắt của Mục Bạch Triệu Mãn Duyên chứng kiến, rõ ràng tinh thần lực và cường độ thân thể của Jiru đã đạt ngang tầm bất cứ. Góc truyện audio.com, vị cấm chú pháp sư nào? Một người chưa đột phá được vào thế giới lực lượng tinh vũ bỉ ngạn, đừng có mơ hấp thụ được năng lượng trời đất để luyện thể đến cường độ này, lão chắc chắn không phải là siêu giai pháp sư, chốc nữa chúng ta xuống hỏi trực tiếp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, kim thuật của viện trì Jiru là độc môn do tổ tiên bí pháp truyền thụ, kết hợp với có cao siêu kỹ xảo tuyệt học được tu luyện đồng thời, càng cần hơn tự thân mình cũng có thuần thục thủ pháp thích ứng với nó cường độ thể lực. Đỉnh cao nhất của kim thuật độc môn gọi là thần rèn, chính là một cái kiện kim loại được dao động dung đến tần số cực kỳ khủng khiếp, triệt để đủ cho nó phục sinh hoán cốt, đều muốn trải qua hơn ngàn lần xuống búa để hoàn thành. Một bên nhờ vào bên dưới hỏa mạch dẫn dắt, dưới tinh thần lực duy trì, dưới cường độ thân thể trải qua mấy chục năm tập luyện bộ môn, cuối cùng đạt thành tựu thần rèn. Tỷ suất thiết trùy giáng xuống số lần càng nhiều tại cùng một điểm trong thời gian ngắn nhất có thể, thường là khoảng từ 5 đến 6 phút đầu tiên tính từ cái thứ nhất trùy, hỏa uy sẽ giúp cho kim loại được sàn lọc sạch sẽ tạp chất hơn, thúc đẩy đến cực hạn thuộc tính bên trong, đương nhiên, nhắc đến cũng nhất định phải thuộc tính cực kỳ tốt kim loại, mới có thể chịu đựng được áp lực ở trường giang nước chảy thần rèn trăm cái, ngàn cái mang lại. Bề mặt thần cấp chi mâu dần dần trở nên sắc bén, cứng cáp hơn, trên thân có một ít điểm đỏ chót, sáng rực đầy áp, tiếng keng két rung rung của triệu triệu tỷ phần tử kim loại đang dao động kịch liệt không thể nào tắt. Sau khi hạ thiết trùy, viện trì Jiru lập tức đem thảy nó vào giếng hỏa đại mạch bên dưới đúc lò. Gì gì gì gì tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chù Mầu rớt xuống ngâm bên trong địa hỏa, khói trắng ở thành miệng giếng hóa thành cột khói trắng dâng cao hơn 100 mét, chạm vào mái đình chạm xưởng, bước sóng màu nâu của hỏa mạch cuồn cuộn như dung tương, dung trì, đặc biệt giống như có thể vĩnh hằng tồn tại theo thời gian vậy. Thiên Niên Thiêm Hỏa, Mạc Phàm cẩn thận quan sát, hắn từ nãy đến giờ vẫn không có mở miệng, yên tĩnh duy trì ở trên cao nhìn xuống, mà lúc này, bởi vì hắn nắm giữ thánh hỏa chu tức trong cơ thể, cho nên thời điểm hỏa tâm rung động sẽ dễ dàng cảm ứng được một loại mạnh mẽ khác hỏa diễm khác trong địa phương tồn tại. Thiên Niên Thiêm Hỏa lại là cái gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi lại. Ta cũng không rõ, nhưng là ta cảm ứng được địa tâm hỏa mạch ở bên trong lò xưởng này, hoặc nói ở bên trong không gian này, 10 phần chính là thuần khiết dị hỏa, ngàn năm dị hỏa, năng lượng rất tương đồng với địa hỏa chi nhụy. Mạc Phàm nói ra, đồng thời trong con mắt hắn, ngân quang cũng lóe sáng lên, trực tiếp xuyên thấu vào hạch tâm khoan giếng. Chỗ có địa hỏa chi nhụy này thực sự chấn động, nó mờ mờ ảo ảo không chân thực, dùng bằng tà nhãn quan sát, hỏa mạch màu nâu đỏ giống như magma từ một hệ thống núi lửa đã sôi sục quá ngàn năm chưa ngừng, xác thực làm cho người khác có một loại cảm giác nhỏ bé sắp bị hòa tan. Địa hỏa chi nhụy cũng ở chỗ này, bảo sao ta ban nãy luôn cảm thấy nguồn hỏa diễm bên dưới kia mạnh đến kỳ lạ. Triệu Mãn Duyên tằng hứng một cái nói ra, ngoại tào trước thì cấm chú pháp sư, giờ thì còn có địa hỏa chi nhụy đặt ở vùng không gian chế tác kim thuật Hephaistos, rõ ràng là rất không tệ cho một hệ thống tổ. Gocchuyenaudio.com Trước nha, có địa hỏa chi nhụy làm hạch tâm lò nung, theo vào bí pháp kim thuật với hơn 200 tinh anh ma pháp sư dẫn dắt tạo thành một trường thiên hỏa dung trì, vậy cũng chứng minh tại sao trong quá khứ, địa phương này có thể hoàn thành rèn đúc khải ma cụ cấp bậc đế vương cho Triệu Mãn Duyên. Mà xa hơn nữa, Mạc Phàm tin tưởng Asa Korea trước đây cũng từ kim thuật Hephaistos đóng gói ra Hắc Long Ma Cụ. Đại khái xuyên suốt bao nhiêu quốc gia trên thế giới, ngoại trừ mấy con hàng được thần pháp cổ xưa ban tặng thần khí khải ma cụ có sẵn trong hồn thiên sứ như Quang Minh Thánh thành ra, chỉ có Hy Lạp thần rèn Hephaistos mới đủ tư cách chế tác đế vương nguyên liệu. Trọn vẹn 2 giờ chờ đợi trôi qua, bên trên các pháp sư luyện kim đã hoàn thành ngâm sướng trận pháp thắm thiên hỏa cho khoan giếng lò luyện, viện trì Jiru cũng tiếp theo thở dài một hơi, nắm lên bên cạnh khăn mặt sượt đổ mồ hôi. Nhìn xem trước mặt cái vật thể sáng chói ngâm trong giếng, trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc. Lửa thiêng ngàn năm, tại lò rèn nhiệt độ cao muốn vượt quá 5.000 độ C bên dưới tác dụng, dù cho có là chu mâu của băng bích hạt chu đỉnh tiêm đại đế cấp bậc cũng rất nhanh trở nên đỏ bừng, viện trì Jiru tay phải nắm một cái khủng bố nam châm vật liệu tại tạp rãnh trong giếng bên dưới húc lên, tay trái cầm một cái kẹp to không kém từ bên trên gắp lại, liền đem thần cấp kim loại gắp đi ra. Mảnh chu mâu hiện lên không còn là đen đuốc kim loại nữa. Dáng vẻ nó bên ngoài bóng loáng hơn, thon gọn hơn, nhưng trông cường hãn, cứng cáp gấp mấy lần, đặc biệt là tỏa ra một loại khí chất phồn thịnh chu hoàng bích ngân hợp kim, đã đạt tới tận 78% tương đồng lực lượng với thời kỳ còn nằm tại băng bích hạt chu cơ thể. Ha ha ha, đại công cáo thành, viện trì, chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Ở bên ngoài, cái kia một vị siêu giai đo đạc tinh toán, cuối cùng vui vẻ kết luận. Viện trì Jiru sắc mặt hơi âm trầm một chút, hắn nhìn kỹ vào thanh kim loại thần cấp vừa đúc thành công xong, nhưng trái lại đều không lộ ra một tí gì vui vẻ. Không đúng, không đúng, ta còn tưởng ít nhất phải cải tạo đến 84% trở lên, vì cái gì chu mâu kim loại này đều khó sàn lọc đến vậy, lẽ nào hỏa diễm đều không đủ. Đúc nghệ là hắn gia truyền một môn bá đạo tay nghề, những cái kia đại năng thiên tài bẩm sinh của mình đến bây giờ đều trong đầu chưa từng quên, làm Hephaistos thế hệ kế thừa, muốn về sau vượt qua cái bóng của tổ tiên, loại này nếu chỉ rèn được dưới 80% thuộc tính kim loại thực sự thẹn với lòng a. Tự mình đúc, hắn nhưng luôn luôn cầu đoán trên 80%, đã bao giờ một thiên tài luyện kim lại chấp nhận nhu nhược kết quả như vậy đâu. Cách chương.